thì Viêm Nương đã sớm sai người một cái chạy đi. Anh còn chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.